Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 59, kia chương trên giường không có một bóng người. Cửa sổ sát đất màn lụa sau mơ hồ lộ ra bóng đêm siêu terrain giường chăn hỗn độn. Thoạt nhìn vừa mới có người ngủ quá, quả thực lệnh người hoài nghi nếu là hiện tại liền duỗi tay qua đi. Khẳng định còn có thể cảm giác được trong chăn tàn lưu nhân thể độ ấm siêu hết thảy đều còn vẫn. Duy trì thượng một lần Tống Tình Lam ở bọt khí trong thế giới gặp qua bộ dáng, Tống Tình Lam đứng ở nơi đó, trái tim nhảy thật sự kịch liệt trong phút chốc, màng nhĩ trung tràn ngập tim đập tiếng đánh, máu tựa hồ lập tức từ hắn bàn chân nảy lên đỉnh đầu. Hắn cả người nóng lên. Rốt cuộc hiểu rõ là chuyện như thế nào, bình sinh chưa từng động quá tâm siêu lần đầu tiên nhấm. Nháp đến này tư vị, đối tượng thế nhưng cùng hắn niên thiếu khi ngây thơ khát khao quá hoàn toàn bất đồng. Vô luận là bên ngoài, tính cách vẫn là giới tính, đều không có nào một cái dính dáng, chính là, hắn mới một chỉ độn mà tiếp thu đã đến tự trong lòng tín hiệu. Kia cảm giác liền rời non lấp biển mà đến. Mãnh liệt đến đem hắn đánh sâu vào cái trở tay không kịp. Rồi lại đương nhiên, nào có cái gì không dính biên, không phù hợp, rõ ràng là vốn nên như thế, sớm nên như thế, nguyên lai. Hắn đối Quý Vũ thời sở hữu bực bội bất mãn, sở hữu tín nhiệm quan tâm, đều không phải không có nguyên nhân, thao Tống Tình Lam ảo não chính mình này đáng giận trì độn. Đồng thời cảm nhận được một loại khác càng vì mãnh liệt bực bội, nói không nên lời. Hành động không được, chỉ là đứng ở chỗ này, liền cũng đủ làm hắn thân thể tê dại. Tiện đà lòng bàn tay nóng bỏng, Tống đội Quý Vũ thời tiếng nói truyền đến, Tống Tình Lam bỗng dưng. Cứng lại, cơ hồ là đang nghe đến thanh âm này đồng thời. Phanh, một tiếng. Hắn phản xạ có điều kiện mà hung hăng đóng cửa lại, đem những cái đó nhận không ra người. Bí ẩn khát cầu, đều nhốt lại, nảy lên đỉnh đầu máu bắt đầu chảy ngược. Thủy triều rửa sạch hắn khắp người, hiện thực đem người cảm quan trong khoảnh khắc kéo về tại. Chỗ Tống Tình Lam bất động thanh sắc mà quay đầu lại. Làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, chỉ thấy Quý Vũ thời đang từ hành lang một khác đầu đi tới. Hai người chỉ cách vài chục bước khoảng cách, không biết có phải hay không bởi vì tâm linh bị đánh. Sâu vào sau trở nên thanh minh không ít, lúc này Quý Vũ thời làm Tống Tình Lam nghĩ đến lần đầu tiên ở Thiên Khung Giang Thành phân bộ căn. Cứ nhìn thấy Quý Vũ thời cảnh tượng, khi đó Quý Vũ thời đứng ở cửa sổ sát đất trước. Đưa lưng về phía lộng lẫy muôn vàn ngọn đèn dầu, mặt mày gian lộ ra lạnh lẽo. Lệnh người nhìn thấy quên tục nhưng lúc này, mặc dù là ở sâu thẳm hành lang, đã không có ánh đèn phụ trợ, cũng khó có thể bỏ qua Quý Vũ thời trên người kia cổ làm người rời không ra ánh mắt thanh lãnh khí. Chất đi đến Tống Tình Lam trước mặt, Quý Vũ thời dừng lại bước chân, người đứng ở cửa làm gì? Tống Tình Lam, ngoặc kép, hai người chênh lệch nửa đầu, Tống Tình Lam quá mức cao lớn, một khi cách đến gần. Quý Vũ thời liền sẽ cảm thấy rất có cảm giác áp bách, lúc này cũng là giống nhau, lúc này Tống Tình Lam biểu tình như thường, lại làm Quý Vũ thời cảm thấy cảm giác áp bách càng mãnh liệt. So với trước kia, Tống Tình Lam hiện tại phảng phất trống rỗng nhiều ra một ít làm nhân sinh sợ cảm xúc. Gọi người sờ không được đầu óc, đã thực hiểu biết đối phương hành vi thói quen. Cho nên Quý Vũ thời không có thối lui. Chỉ là chấn định mà đứng ở chỗ cũ, một tay cắm ở túi quần, bên trong có cái gì sao? Tống Tình Lam nói được không có tự tin, không có gì, là ta khi còn nhỏ phòng, Quý Vũ thời ánh mắt hơi hơi vừa động. Hiếu Kỳ nói, ngươi khi còn nhỏ trụ quá, ta có thể hay không tham quan một chút? Ngoặc kép, Tống Tình Lam cứng rắn mà nói, không có gì đẹp, đều là món đồ chơi, hắn nhìn qua mặt vô biểu tình. Trên thực tế suy nghĩ, nếu Quý Vũ thời một hai phải đi vào xem làm sao bây giờ, từ từ. Cái này Thiên Khung hệ thống nếu có thể căn cứ người ý thức biến hóa nhu cầu. Như vậy đem cái này phòng ở ảo cảnh biến hóa rất hẳn là cũng không phải việc khó. nhưng là Tống Tình Lam không dám khẳng định lại lần nữa mở ra này phiến môn. Bọn họ sẽ đối mặt chính là cái gì, nếu là không có biến hóa. Kia trường hợp liền xuất sắc, nhìn đến chính mình giường, chính mình phòng ngủ xuất hiện ở người khác trong tiềm thức. Quý Vũ Thời như vậy thông minh không có khả năng đoán không được nguyên nhân, Tống Tình Lam tuyệt. Đối không cho phép cái loại này tình huống xuất hiện, hai người mặt đối mặt đứng. Vượt qua trầm mặc 3 giây đồng hồ, Tống Tình Lam. Địch bất động, ta bất động, còn hảo, Quý Vũ Thời cái gì cũng không phát hiện. Cũng không nhắc lại muốn xem phòng, hắn từ túi quần lấy ra một cái đồ vật đưa cho Tống Tình Lam. Vừa rồi nhạt, tặng cho ngươi, Tống Tình Lam hồ nghi mà tiếp nhận tới vừa thấy. Quý Vũ Thời cho hắn thế nhưng một con màu trắng sao biển. Nhỏ nhỏ một cái ngũ trảo sao biển, nặng trĩu, còn mang theo rất nhỏ nước biển mùi tanh. Trong lòng giống bị lông chim cào một chút, Tống Tình Lam trong miệng lại lạnh nhạt nói. Sao biển, các ngươi đi bờ biển, trực giác đối phương có điểm khó chịu. Quý Vũ Thời không rõ nguyên do, chẳng lẽ bộ phận nam nhân cũng có như vậy mấy ngày, ân. Ta bên kia trạm trung chuyển vừa lúc là ta 17 tuổi năm ấy đi qua bờ biển, Quý Vũ Thời nói. Các đô, người đi qua sao? Các đô là một cái hải đảo, có được xanh lam nước biển cùng tinh tế bạch biển cát than. Là gần mấy năm rất có nhân khí nghỉ phép thắng địa. Nhưng ở bọn họ thiếu niên thời đại. Các đô đối quốc nội tới nói còn chỉ là một cái tiểu chúng hải đảo, nghe nói qua. Nhưng là không đi qua, Tống Tình Lam nói. Người đi kia một năm ta đã nhập ngũ sau ở bộ đội đặc chủng vượt qua một đoạn thiết huyết. Kiếp sống, xuất ngũ sau càng là trực tiếp tiến vào thiên khung làm người thủ hộ, thời gian quý giá. Công tác bận rộn, mặc dù là kỳ nghỉ, Tống Tình Lam cũng không có đủ thời gian cùng tinh lực đi cấp chính mình an bài. Một đoạn thả lỏng lữ trình, Tống Tình Lam đem sao biển nắm trong lòng bàn tay. Cảm thụ nó còn có chút ẩm ướt thô ráp mặt ngoài. Ta khi còn nhỏ nhưng thật ra đi qua khắp bãi biển. Vỏ sò nhặt không ít, sao biển là một lần cũng chưa thấy qua, Quý Vũ Thời nói. Ta cũng trước nay không nhặt được qua, Tống Tình Lam liếc hắn. Giống đang hỏi lần này không phải nhặt được, Quý Vũ Thời nói. Có thể là trong tiềm thức muốn cái gì, thiên khung liền cho chúng ta cái gì đi, dục vọng ở nó trước mặt tàng không được, quả thực không chỗ nào che giấu, Tống Tình Lam tức khắc biểu tình cổ quái. Ngoặc kép, Tống Tình Lam nơi nơi đều có điểm không thích hợp, Quý Vũ Thời liền kết thúc đề tài, lần đó đi về sau có cơ hội nói, người có thể đi các đô nhìn xem thuận tiện độ cái giả. Nói không chừng có thể nhặt được, trở về sau. Chống đỡ đại gia tiếp tục đi xuống đi. Đó là trở về sau, cái kia chân thật hiện thực bất đồng với bọt khí thế giới. Mỗi người sinh hoạt đều sẽ khôi phục đến nguyên dạng. Sẽ không lại có cái gì tề bộ trưởng làm Quý Vũ Thời tiến vào hỗn loạn trạng thái. Cho nên Tống Tình Lam không biết bọn họ chân chính trở về sau. Hai người còn có thể hay không có liên lạc, đột nhiên nói lên cái này đề tài. Là bởi vì mọi người đều trong lòng biết rõ ràng bọn họ sẽ không ở trạm trung chuyển đãi thật. Lâu, hoàn thành thiên khung hệ thống an bài nhiệm vụ mới có thể trở về. Cho nên cho dù cái này vì bọn họ lượng thân chế tạo trạm trung chuyển lại lệnh người thoải mái. Cũng chỉ là bị bắt cóc đệ tam giây bên trong, đại não được đến ảo cảnh thôi. Tinh thần thượng nghỉ ngơi trong thời gian ngắn liền cũng đủ. Quan trọng nhất vĩnh viễn đều là hiện thực, Quý Vũ Thời nói lên hắn tới tìm Tống Tình Lam chân chính. Nguyên nhân, Tống đội, đại gia ý tứ là, hiện tại tưởng thỉnh ngươi tới khai cái tiểu hội, Tống Tình Lam ngoài ý muốn. Nhanh như vậy, kia băng nhân nhanh như vậy liền điên đủ rồi. Quý Vũ Thời nói, dù sao là ảo giác mà thôi. Đều không có thật sự say, Tống Tình Lam đảo tình nguyện bọn họ say. Hắn hiện tại một chút cũng không nghĩ mở họp, chỉ nghĩ một người yên lặng một chút, nếu là Quý Vũ Thời nguyện ý cùng hắn nói chuyện phiếm. Như vậy hai người cũng đúng, Tống Tình Lam tâm còn ở thình thịch loạn nhảy. Cùng Quý Vũ Thời một chỗ làm hắn muốn tiếp tục, lại muốn kết thúc, hai người một bên nói chuyện một bên đi ra ngoài. các đồng đội còn ở đùa giỡn uống rượu. Chu Minh Hiên cũng đã trở lại, chính dựa vào một cái ghế thượng uống rượu. Thấy Tống Tình Lam ra tới, Chu Minh Hiên tùy tay xách lên một vại bia, ném cho Tống Tình Lam. Tống đội, Tống Tình Lam tiếp nhận bia, nhìn hắn một cái, ánh mắt kia làm Chu Minh Hiên sau lưng phát mao. Làm hắn nhớ tới ở bộ đội đoạt người khác màn thầu bị Tống Tình Lam chảo bao thời điểm ở siêu chu. Minh Hiên phát xong mao, hậu chi hậu giác hắn cũng không làm gì a. Tống Tình Lam kéo ra kéo hoàn một hơi rót nửa bình. Nói đi, hiện tại các ngươi có tính toán gì không? Mọi người vây lại đây. Quả thật là một cái so một cái tinh thần. Nơi nào có nửa phần men say, điên cũng điên qua. Say cũng say qua, bọn họ đến thương lượng hảo khi nào bắt đầu nhiệm vụ. Nếu không ở muốn cái gì có gì đó ảo cảnh người chỉ biết vô chừng mực mà trầm mê đi xuống, Lý Thuần trong lòng ngực còn ôm Thủy Yên Hồ, hùng ục đô trừ một ngụm, mồ hôi đầy đầu, như vậy chơi đi xuống tuy rằng rất có ý tứ, nhưng là trong lòng chính là không có đế. Ta là tưởng nói bằng không chúng ta định cái thời gian. Tỉ như lại chơi 10 ngày, tất cả mọi người nhìn lại đây, Lý Thuần ngạnh xinh xinh phanh lại. Thiếu chút nữa uy miệng, sửa lời nói, tỉ như lại chơi 7 ngày. 7 ngày sau chúng ta liền xuất phát đi làm kia cái quỷ gì mấy cái nhiệm vụ. Như vậy này 7 ngày là có thể an tâm phóng túng chân chính được đến nghỉ ngơi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi còn tưởng 10 ngày, 7 ngày, Đoạn Văn ở hắn cái ót đẩy một phen, cho ngươi nửa tháng, lại biến cái mỹ nữ làm ngươi dưỡng dưỡng nhãn có đủ hay không? Mọi người cười nhạo, đừng vũ nhục mỹ nữ. Tin tưởng ta. Không có mỹ nữ thuần nhi cũng có thể chơi. Cho ngươi đem quán ba hộp đêm hết thảy an bài thượng thế nào? Vậy các ngươi nói mấy ngày? Lý Thuần ném Thủy Yên Hồ. Kia hồ thể phủ vừa rơi xuống đất liền biến mất. Ở chỗ này, bọn họ liền giống như là thượng đế. Lại hoặc là có được ma pháp, Lý Thuần so cái con số. 3 ngày thế nào? 3 ngày tổng có thể đi. 3 ngày. Nghe tới là không tồi con số, nhưng trừ bỏ thang nhà có một chút tâm động. Nhưng không ai theo tiếng, không phải đâu. Lý Thuần khóc không ra nước mắt, các ngươi liền 3 ngày đều ngại nhiều. Tống Tình Lam lại uống một ngụm rượu, đều nói chính mình ý kiến, hắn một mở miệng. Mọi người liền không hề giữ lại chính mình, mặc cho ai đều nghe được ra Tống Tình Lam ngữ khí thực nghiêm túc, đêm nay ngủ tiếp một giấc liền. Không sai biệt lắm mơ siêu, Đoạn Văn nói. Ta tưởng càng nhanh ra nhiệm vụ càng tốt. Mặc kệ ở thế giới hiện thực với ta mà nói thời gian trôi qua bao lâu. Từ thể cảm đi lên nói. Ta tưởng nhanh lên kết thúc thang kỳ. Ta tán đồng thang nhạc. Ngoặc kép, Chu Minh Hiên khóc khóc. Ta cảm thấy lại nghỉ ngơi 1 ngày hoặc là 3 ngày đều có thể. Với ta mà nói không có khác nhau. Cho nên đương nhiên là càng nhanh càng tốt cái này. Còn không có phát biểu ý kiến người liền thừa Quý Vũ Thời, nhận thấy được đại gia ánh mắt. Quý Vũ Thời bình tĩnh mà mở miệng, không bằng chúng ta trước nhìn xem tiếp theo cái nhiệm vụ là cái gì, ta cũng như vậy tưởng Tống. Tình Lam ngón tay thon dài lau đi bên môi rượu tí. Lúc này đây, chuẩn bị sẵn sàng lại đi không muộn, nói xong. Đứng ở mọi người trung tâm Tống Tình Lam mở ra máy truyền tin, tiếp theo cái nhiệm vụ, hắn lạnh lùng mà nói, liền xưng hô đều tỉnh lược thiên khung giọng nói hệ thống đã chịu triệu hoán. Thực mau liền xuất hiện, kiểm tra đo lường đến ngài đã hoàn thành một cái siêu S cấp nhiệm vụ Ouroboros, một cái A cấp nhiệm vụ Chaos, một cái S cấp diễn sinh nhiệm vụ ta là ai. Ngài đã cụ bị hoàn thành siêu S cấp nhiệm vụ năng lực. Bởi vậy, tiếp theo cái nhiệm vụ vì siêu S cấp, kiến nghị ngài hoàn toàn nghỉ ngơi chỉnh đốn sau. Lại giải khóa tiếp theo cái nhiệm vụ, này đoạn lời nói phi thường quen tai, ở thượng một lần đi vào. Chạm trung chuyển thời điểm, thiên khung nói xong cuối cùng này một câu liền tự động biến mất. Hoàn toàn không cho bọn họ tự mình khống chế nghỉ ngơi khi lớn lên cơ hội, mọi người đều là sắc mặt. Không tốt, Tống Tình Lam nói, người nếu là tắt máy, ta liền cự tuyệt nhiệm vụ, cho nên tiếp theo cái nhiệm vụ là cái gì? mọi người, ngoặc kép, Thiên Khung ôn hòa mà nói. Ngày tiếp theo cái nhiệm vụ vì khối Rubik, giọng nói kết thúc đồng thời. Thực tế ảo hình chiếu thượng xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ hình thức, khối Rubik, nhiệm vụ quy tắc, tử vong đào thải, nhiệm vụ mục tiêu, ghép nối, tử vong đào thải, quý vũ thời đồng tử bỗng dưng co chặt. Ở Ouroboros, nhiệm vụ từng màn hãy còn ở trước mắt, bị tang thi cắn chết thang kỳ. Tự sát đoạn văn, chết ở trong xe Chu Minh Hiên. Các đồng đội bao gồm chính mình tử trạng một lần lại một lần tái diễn. Ở cái kia khủng bố trong thế giới nhìn không tới đầu. Chẳng lẽ lúc này đây lại muốn bắt đầu rồi? Nhìn đến này bốn chữ, các đồng đội đều là một trận trầm mặc. Tống Tình Lam. Ở cái này nhiệm vụ, có thời gian miêu sao? Có thời gian miêu, liền ý nghĩa bọn họ có thể vô hạn trọng sinh, Thiên Khung. Thực xin lỗi, không có, này nhiệm vụ vô pháp thiết trí thời gian miêu thao. Ta mẹ nó, không đi nhiệm vụ này được chưa? Chúng ta rốt cuộc muốn thế nào mới có thể trở về? Mọi người bị điểm bạo cảm xúc, nếu là Thiên Khung hệ thống có thật thề, lúc này nhất định sẽ bị nghiền xương thành tro, đáng tiếc nó chỉ là một hệ thống. Nghe được vấn đề còn máy móc mà trả lời nói, ngài ly mục tiêu đã rất gần, lại là như vậy ba phải cái nào cũng được trả lời. Mọi người tức giận đến chửi ầm lên. Chính là vô luận bọn họ như thế nào hỏi như thế nào uy hiếp. Hệ thống đều không muốn lại nói càng nhiều hữu dụng nội dung, không trách các đồng đội táo bạo. Liền Tống Tình Lam đều tưởng bạo tàu. Hắn vững vàng tiếng nói. Nhiệm vụ mục tiêu, ghép nối, là có ý tứ gì? Kỹ càng tỉ mỉ điểm mơ siêu trước mấy cái nhiệm vụ, đều là bởi vì mục tiêu mơ hồ lãng phí rất nhiều thời gian, nếu có thể mau một chút biết mục tiêu là cái gì, có lẽ bọn họ có thể càng có hiệu mà tránh cho bị hao tổn. Cũng có thể mau một chút hoàn thành nhiệm vụ Thiên Khung hệ thống. Ta vô pháp lý giải ngài ý tứ, nó chỉ là một hệ thống, nhìn qua cấp gia minh sắc mục tiêu cũng đã là. Nó có thể nghĩ đến cực hạn. Trí tuệ nhân tạo tới rồi lúc này liền thành nhân công thiểu năng trí tuệ, quý vũ thời hỏi. Còn có hay không khác tin tức có thể cho chúng ta? Hắn vừa nói lời nói, mọi người liền an tĩnh một ít, phảng phất quý vũ thời thành bọn họ định hải thân châm. Chỉ cần hắn có thể giải quyết vấn đề, liền không phải vấn đề, Thiên Khung hệ thống nói. Tại đây thứ nhiệm vụ, ngài đem cùng ta chiêu mộ mặt khác nhiệm vụ tiểu đội gặp mặt. Này sẽ là một hồi nhiều người nhiệm vụ, tác giả có lời muốn nói. Ta tới tiếp theo cái phó bản linh cảm nơi phát ra với điện ảnh Q. Tên dịch hình lập phương một o dị thứ nguyên sát trận một. Là mật thất chạy thoát loại hình. Ta cảm thấy rất đẹp. Đại gia có thể đi nhìn xem siêu. Hết chương.